Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầng thứ nhất cũng lập lòe lúc sáng lúc tối, giống như một ngọn đèn dầu sắp cháy cạn vậy. Tù trưởng da đen, sao? Hết sức suy xẻo. Tù trưởng da đen, nghĩa đen là tù trưởng của bộ lạc châu Phi, được cư dân mạng hiểu là những người xui xẻo nhất, thường dùng để chế giễu bản thân. Có khi cả đời này hắn đều không có duyên gặp được kỳ ngộ, chứ đừng nói đến chuyện giành được kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống. Lão Tặc Thiên, chúc mẹ ngươi mua thức ăn sẽ bị bán giá cắt cổ, bà nội ngươi nhảy ở quảng trường sẽ không theo kịp tiết tấu. Sâu trong đôi mắt của Từ Bắc Vọng hiện lên một tia căm phẫn. Ầm, tựa như âm thanh nổ tung của quả bong bóng, chân khí xung quanh Diệp Thiên tăng vọt, cả người mang theo một luồng uy áp khủng khiếp. Hắn chậm chậm mở mắt, trong mắt bắn ra một tia sáng lạnh đáng sợ. Bát phẩm hạ giai, đã đến lúc giải quyết ân oán rồi. Diệp Thiên vặn vặn cổ, chân khí ngưng tụ thành thanh kiếm sắc bén phóng lên trời. Uy thế của nó có thể làm quần chúng xung quanh trở nên ngạt thở. Một sợi tơ khí tức khiến cho những kẻ có tu vi thấp phải cúi đầu khiếp sợ. Ông ông ông, không khí chấn động, thanh kiếm sắc bén mang theo sát ý nồng đượm đâm về phía Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng mặt vô cảm, chỉ thản nhiên nói, ngươi nghĩ ngươi có khả năng đó sao? Tay hắn vuốt dây đàn, thủy triều sóng dữ sấm sét trên vang, tựa như vị anh hùng cầm kiếm cất vang giọng hát. Mọi người nhìn qua khuôn mặt tuấn tú của Từ Bắc Vọng, mái tóc đen của hắn đang tung bay trong gió, tựa như một vị tiên bị đầy xuống trần gian, không nhiễm chút bụi trần. Những nốt nhạc tuyệt vời rót vào trong tai, bọn họ như đang ở trong một bức tranh có núi cao nước chảy. Mà thanh kiếm sắc bén kia, hại đang run run rẩy rẩy dừng trên đỉnh đầu Từ Bắc Vọng khoảng chừng 6 tấc, không thể tiến thêm được nữa. Làm sao có thể? Vẻ mặt của Diệp Thiên kinh hãi, sự tự tin trong hắn lại sụp đổ. Thân sắc của Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh, động tác đánh đàn của hắn vẫn 10 phần ưu nhã xinh nhiên. Ôi, quý phi nương nương xinh đẹp kia đúng là vừa gợi cảm hào phóng vừa ôn nhu hiền lành, đan dược của nàng quả là thượng phẩm. Ngay sau khi uống xong viên đan dược đó, tên tùy tùng Từ Bắc Vọng này đã quyết định rồi. Thể chất xui xẻo thì sao chứ? Vẫn chặt rơi được đầu chó của thiên mệnh chi tử như thường. Quong, ngón tay hắn đột nhiên bấm dây đàn, dây cung đứt ngay tại chỗ. Dây đàn rung rung sinh ra luồng khí chuyển động, hình thành một sợi tơ. Sợi tơ nhanh chóng xuyên qua thanh kiếm đâm về phía Diệp Thiên, người lúc này hai màng nhĩ đã tuôn ra máu đen. Bịch, Diệp Thiên lại ngã quỵ một lần nữa, đầu gối giống như bị sợi tơ rút hết xương cốt. Hiện trường đứng hình trong giây lát. Không, Bùi Tung giận dữ gầm lên một tiếng, khuôn mặt tao nhã tràn đầy khẩn trương, nhưng chính khí cuồn cuộn của hắn đang bị thỏi vàng rồng kia kéo chặt lấy. Vì sao? Diệp Thiên vừa giận dữ vừa không cam lòng. Mấy năm qua bản thân chịu biết bao đắng cay tủi nhục. Hắn vẫn còn chưa kịp kiêu ngạo hoành hành khắp Cửu Châu, cũng chưa kịp quan sát nhân sinh trong thiên hạ. Hắn tuyệt đối không thể chết ở đây được. Đáng tiếc, sợi tơ kia dưới sự điều khiển của tiếng đàn, tàn nhẫn kề sát cổ họng của Diệp Thiên. Máu tươi tung tóe, sợi tơ sắp khắc vào cổ họng hắn. Ánh mắt Diệp Thiên dần dần tan rã, sinh khí dần trôi đi mất. Chính ngay lúc này, ầm, chân khí rung chuyển trời đất, gầm thét tung trào, cuộn trào mãnh liệt quét tới Thái Bạch Lâu. Trong nháy mắt, xung quanh Diệp Thiên hình thành một vòng xoáy khủng bố. Uy lực khiếp người, khiến Càn Khôn biến sắc. Một viên ngọc bội toàn thân lục sắc bay lơ lửng giữa không trung. Nứt, một giọng nói khàn khàn già nua phát ra từ miệng Diệp Thiên. Ầm ầm, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt lớn dài trăm trượng. Ngô Công Công trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, hơi thở của hồn phách này, đây là nhất phẩm thánh cảnh. Mọi người rùng mình, đám đông run lẩy bẩy, đối mặt với luồng uy áp gần như thần thánh này, bọn họ sợ hãi đến suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Đám người trơ mắt nhìn thiếu niên kiên nghị bị kéo vào vết nứt, sau đó biến mất. Từ Bắc Vọng nheo mắt, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Lão gia gia ngọc bội, một phương thức rất quen thuộc. Có phải hồn phách này, bởi vì vậy mà rơi vào trạng thái ngủ say đúng hay không? Thất bại trong gang tấc, ký chủ đánh bại khí vận chi tử, sao? Đã vì ký chủ mà trói buộc hệ thống cướp bảo vật. Sao, khí vận chi tử, đứa con của thần may mắn. Lúc này, một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu Từ Bắc Vọng. Bởi vì trong tay áo choàng của hắn có xuất hiện thêm vài thứ. Chẳng lẽ đây chính là bảo bối vừa mới cướp được? Không biết có ngọc bội hay không nữa. Hắn che giấu tâm tình kích động của mình, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ u ám. Với thể chất suy sẹo của bản thân, hắn chắc mẩm rằng đời này của hắn không có cơ duyên gặp được kỳ ngộ. Nhưng bây giờ hắn đã có thể cướp đoạt. Có thể nói, chỉ những kẻ có vận khí cao mới có thể tìm kiếm bảo vật, dễ dàng thu hoạch cơ duyên. Tuy nhiên, Từ Bắc Vọng sẽ cướp cơ duyên của bọn hắn về đến tay, sau đó bắt đầu cho bọn hắn ăn hành. Nghĩ đến đây, cơn tức giận dồn nén trước đó trong nháy mắt liền tiêu tan. Trái lại, trong lòng Từ Bắc Vọng vừa vui mừng vừa mong đợi. Màn đêm khôi phục sự im lặng chết chóc, Thái Bạch Lâu biến thành một đống đổ nát. Mấy người giao chiến trên mái hiên đã sớm rời đi.

Trong tỉnh thất âm u và tĩnh lặng, Tư Bắc Vọng đặt bốn kiện bảo bối lên trên đài cao trong tâm trạng háo hức. Bí tịch Thiên La Nhiễu Chỉ Kiếm, kiếm pháp địa gia hạ phẩm. Công pháp được chia thành các cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng, một bộ kiếm pháp địa giai cũng đủ gây chấn động giang hồ, cường giả tứ phẩm đều muốn có nó đến đỏ mắt. Ngươi là nhân vật chính mà, sao lại cất giữ loại rác rưởi thế này? Tư Bắc Vọng không tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn không luyện kiếm, dù công pháp có cấp bậc cao đến mấy cũng vô dụng. Những mảnh vỡ có hoa văn phức tạp, lại là bài cũ, thu thập đủ các mảnh vỡ để mở ra bí cảnh, giành lấy kho báu. Quá trình thu thập đương nhiên phải trải qua 9981 cửa ải, không phải người có vận may thật lớn thì không thể thu thập đủ được. Chuột tìm bảo bối à, ta không làm được, nhiệm vụ này đành dựa vào ngươi rồi. Tư Bắc Vọng khẽ cười một cái, ánh mắt chuyển đến cái bình nồng đậm linh khí. Linh dịch trắng chắc cơ thể, tác dụng cải thiện khí hải, tăng tốc độ tu luyện. Đối với những võ giả có căn cốt kém thì đây chính là thần dược. Bình linh dịch trắng chắc cơ thể này còn lại khoảng 3/4. Một hình ảnh hiện lên trong đầu Tư Bắc Vọng. Thiếu niên kiên nghị nhịn ăn nhịn mặc, mỗi lần tu luyện chỉ lấy vài giọt, trong miệng còn dứt khoát nói, số phận của ta do ta quyết định, không phải do trời. Tư Bắc Vọng bật cười, chân khí mạnh mẽ bắn ra từ ngón tay hắn làm cái bình nổ tung trong suối nước nóng trong nháy mắt. Ông ông ông, suối nước nóng đột nhiên sôi trào, linh khí dồi dào tụ lại thành sương mù, nhìn tựa như tiên cảnh. Bảo bối thì nên dùng như thế này. Tư Bắc Vọng trút đi ngoại bào trắng rồi bước vào suối nước nóng. Khi hắn chạm vào nước trong suối, hắn cảm giác như mình đang trần truồng trong ngọn lửa, cơn đau rát dữ dội lan khắp cơ thể, làn da của hắn cũng biến thành màu đỏ tươi đáng sợ. Linh hồn hắn dường như cũng đang run rẩy. Ta muốn trường sinh. Khuôn mặt của Tư Bắc Vọng trở nên dữ tợn, đôi mắt sâu thẳm hằn lên đầy tia máu. Linh dịch thấm vào từng lỗ chân lông, Tư Bắc Vọng lúc này giống như bị tiêm thuốc mê trên bàn giải phẫu, sau đó còn bị mổ bụng phanh ngực, đau đến mức mất cả cảm giác. Trường sinh. Chấp niệm mãnh liệt khiến Tư Bắc Vọng giữ được tỉnh táo, hai hàng lông mày đỏ như máu nhíu chặt vào nhau. Buồn, buồn, ầm ầm. Trong cơ thể vang lên tiếng nổ thật to, từng kinh mạch như rung lên, sau đó được linh khí bao bọc tẩm bổ. Không biết trải qua bao lâu, cảm giác đau đớn biến mất, làn da cũng từ màu đỏ rực chuyển về trắng nõn. Tư Bắc Vọng nhắm mắt lại, hắn cảm giác như mình mới được sinh ra lần nữa. Từ nay về sau, tốc độ hấp thu linh khí rồi chuyển thành chân khí trong cơ thể của hắn sẽ nhanh hơn gấp mấy lần. Việc này giống như xây dựng lại xương cốt. Về phần tại sao hắn lại dũng cảm như vậy, đối với một người có thị giác thượng đế như hắn, cần phải làm gì để có thể phát huy tối đa tác dụng của bảo vật, sao hắn lại không biết rõ? Sao, thị giác thượng đế, Tư Bắc Vọng là người xuyên sách, hắn đã nắm được nội dung của bộ truyện này. Diệp Thiên, ngươi nói xem, sao ngươi lại tiết kiệm như vậy chứ, thật là tốt cho ta mà. Tư Bắc Vọng hài lòng bước ra khỏi suối nước nóng, mắt dán chặt vào lá bùa nhàu nát trên đài cao. Đây là bảo bối mạnh nhất. Bùa ẩn nấp. Lá bùa này có thể giúp người sử dụng ẩn giấu thực lực khỏi tầm mắt của những kẻ có tu vi từ tông sư cảnh tứ phẩm trở xuống. Nó chỉ có thể sử dụng được một lần, hiệu quả kéo dài trong 2 canh giờ. Lúc Diệp Thiên lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn còn có đại tông sư Ngư Công Công ở giữa không trung. Dù có dùng lá bùa này, cũng không thể làm nên chuyện gì. Đáng tiếc là không có ngọc bội. Nếu có thì mình đã có thể nuốt chửng lão thánh cảnh luôn rồi. Dáng vẻ Từ Bắc Vọng có chút tiếc nuối. Nếu hắn có ngọc bội trong tay, hắn nhất định sẽ học được công pháp thôn phệ, chiếm đoạt luôn tia hồn phách kia, vậy thì hồn lực của mình đã có thể cực kỳ khủng bố rồi. Vận khí cả đời của hắn xấu đến điên người, nhưng may mắn là hắn còn có hệ thống. Còn chuyện hệ thống có phải là một loại cơ duyên hay không thì Tư Bắc Vọng cũng không truy cứu đến cùng. Dù sao thì hắn cũng là khách qua đường xuyên vào đây, hệ thống cùng hắn xuyên đến thì không liên quan gì đến vận may ở thế giới này. Cất kỹ 3 món bảo bối một cách cẩn thận, Tư Bắc Vọng thở dài một hơi, ai? Cảm giác không làm mà vẫn có ăn thật thoải mái quá đi. Sung sướng đến mức nổ trời. Diệp Thiên, ta hy vọng ngươi sẽ tiếp tục cố gắng, để ta có thể sớm thăng cấp lên cảnh giới chí tôn. Mà thôi quên đi, nếu chỉ dựa vào một mình ngươi, con đường đạt cảnh giới chí tôn của ta không biết đến ngày tháng năm nào nữa. Tư Bắc Vọng đi qua lại dọc theo đài cao. Chỉ một Diệp Thiên thôi là không đủ, hắn phải nhắm vào mấy người có khí vận tốt mới được. Càng nhiều càng tốt. Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, một quần thể kiến trúc chiếm cứ diện tích hơn 1000 mẫu đất ở Hoài Chân Phường, nơi đây chính là Lục Phiến Môn đại danh đỉnh đỉnh, chuyên phụ trách điều tra vụ án, truy nã nghi phạm, bao gồm cả cai quản công việc giang hồ, trừ yêu diệt ma, trừ hung diệt bạo, phát huy thiện hiền. Mỗi một châu huyện ở Đại Càn đều có phân bộ của Lục Phiến Môn. Có thể nói, bọn họ đã dùng phương thức giống như mạng nhện để xâm nhập vào mọi ngõ ngách của Đại Càn. Mai Hoa Ti là bộ phận tình báo do hoàng đế trực tiếp cai quản, nhưng Tuyên Đức Đế lúc này vẫn đang nửa chết nửa sống.

Lưu Miêu ủy khuất chất đầy bụng, hắn đứng thẳng người, mở to cặp mắt tí hí, nhưng bước chân lại không hề xê dịch. Còn không đi, đừng trách ta vô tình. Tây Môn Ẩm Nguyệt trừng đôi đồng tử sắc bén, sát khí ngập trời thủ thế xông về hướng Lưu Miêu. Chính ngay lúc này, quan uy của tổ trưởng Tây Môn lớn thật, kẻ không biết còn cho rằng là đấng chí tôn xuất chinh đấy. Giọng nói ôn nhuận truyền đến, một thân bạch bào chắp tay sau lưng rảo bước lại. Mọi người ô lên, lại là một vị đại thần của tổ đội canh, Tư Bắc Vọng. Hắn ta chỉ là một bộ khoái 4 sao, đến cả một bộ khoái 5 sao ở tổ đội canh còn không đánh thắng nổi. Đừng nói đến tổ trưởng Diệt Tuyệt cao cao tại thượng. Nhưng nhờ vào một trận đánh tối qua, danh tiếng hiện tại của hắn vô cùng hiển hách. Sao lại đến trễ? Cô gái chanh chua cắn răng cố gắng bảo vệ uy thế, nhưng giọng nói của cô ta vẫn mềm mỏng lại mấy phần, xem ra vẫn có chút kiên kỵ. Bận chút việc nên chậm trễ. Tư Bắc Vọng nhàn nhạt đáp, sau đó chỉ về phía người đàn ông xấu xí kia. Vị này là người của quý phi nương nương, trước khi tổ trưởng ra quyết định, thì vẫn nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Sắc mặt Lưu Miêu lộ vẻ cảm kích, trước khi vào cửa Lục Phiến Môn, tỷ tỷ của hắn đã dặn dò cần phải theo sát bước chân của Tư Bắc Vọng. Tây Môn Ẩm Nguyệt nghe vậy, khóe môi ẩn hiện nét cười lạnh, chó mèo miêu cậu gì cũng đều nói là người của nương nương, ngươi cho rằng ta không dám động vào hắn ta sao? Ở tổ đội canh, Tây Môn Ẩm Nguyệt ta nói được là được. Nói rồi không khí chấn động, phi tiêu đồng loạt bay ra. Khí thế ở phía bên kia cũng lẫm liệt, một chưởng mạnh mẽ vô song cách không đánh ra. Chiến khí va chạm với phi tiêu. Mọi người chấn kinh. Động thủ rồi. Ngày đầu tiên bọn họ nhậm chức, đã được xem một màn đặc sắc như thế. Năm vị tổ phó còn lại cũng bị dọa thất kinh. Trên mặt bọn họ viết đầy mấy chữ khó thể nào tin nổi. Tư Bắc Vọng lại dám khiêu khích uy nghiêm của tổ trưởng. Sao hắn ta dám làm như thế? Ai cho hắn ta dụng khí đó? Chỉ dựa vào việc trấn áp một con kiến gián vào tối qua, mà hắn cho rằng mình có thể chống chọi với tổ trưởng, một cường giả thất phẩm định cấp đang xếp hạng chính của bảng Thanh Vân. Tên ác bá này không khỏi quá huênh hoang tự cao rồi. Diện mạo Tây Môn Ẩm Nguyện trầm mặc như nước, nàng ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Tư Bắc Vọng. Nàng có tự tin, chỉ nửa chiêu của nàng là có thể khiến cho tên ác bá này hiểu rõ cái gì gọi là khoảng cách chênh lệch. Nhưng nàng đang lo lắng, một khi đôi bên giao chiến, tổ đội canh sẽ biến thành trò cười của Lục Phiến Môn. Nội loạn trước mặt bộ khoái mới vào, tổ trưởng như nàng khó chối bỏ trách nhiệm. Nhưng nếu không giáo huấn thật tốt tên Tư Bắc Vọng này, sẽ tổn hại đến uy tín của nàng. Do dự hồi lâu, bộ ngực căng tròn của Tây Môn Ẩm Nguyệt không ngừng phập phồng, nàng ta lạnh lùng nói, phạt 3 tháng bổng lộc, răn đe cảnh cáo. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng che giấu vẻ kinh hãi trong đáy mắt. Xem ra Tư Bắc Vọng thật khó lường, vậy mà lại khiến cho Diệt Tuyệt danh chấn thiên hạ phải nhượng bộ. Lưu Miêu rất biết điều, cất giọng cung kính cảm tạ tổ trưởng khoan hồng đại lượng. Mặt Tư Bắc Vọng không chút biểu cảm, ánh mắt cũng không gợn một làn sóng. Tên nam tử xấu xí này là đệ đệ của Di Dung, Lưu Gia và Từ Gia, quan hệ luôn tốt đẹp. Nhưng Tư Bắc Vọng vốn không phải bởi vì chuyện này mà công khai đối đầu với Diệt Tuyệt, mà là hắn ta đã nhìn thấy được tháp vận khí trên đầu Diệt Tuyệt, 90 tầng. Vận khí của nàng ta cũng chỉ là bản nhược hóa, cho nên hắn nhịn không nổi muốn ra tay thăm dò thử, xem thử chuyện đoạt bảo sau này của hắn sẽ nắm chắc được mấy phần. Lần thăm dò này đã khiến Từ Bắc Vọng triệt để hiểu rõ hạng chính bản Thanh Vân là sự tồn tại như thế nào. Nói trắng ra, với công lực hiện tại của hắn, một chút xíu phần thắng cũng không có. Không mặc đồng phục của tổ đội canh, phạt 3 tháng bổng lộc. Đi theo ta, bổn tổ trưởng có chuyện muốn hỏi ngươi. Tây Môn Ẩm Nguyệt cố gắng khống chế tức giận, phất ống tay áo đi vào trong. Sau khi ngồi xuống, Tây Môn Ẩm Nguyệt lên tiếng với thái độ u ám quen thuộc. Ngươi muốn chống lại ta phải không? Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng trong lòng hắn đang cân nhắc mục đích của Diệt Tuyệt. Tây Môn Ẩm Nguyệt nhìn hắn chăm chăm một đổi, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên khó coi hơn mấy phần. Lần sau ngươi không được hành xử như vậy nữa. Nếu ngươi còn tiếp tục, ta cũng không ngại biến ngươi thành kẻ tàn phế đâu. Nghe vậy, ánh mắt Từ Bắc Vọng trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói, ta ghét nhất là người khác đe dọa ta. Ngươi, Tây Môn Ẩm Nguyệt nhất thời ngây người. Tên thủ hạ chuyên làm chuyện ác này từng sợ nàng như chuột gặp mèo, không ngờ hắn bây giờ lại dám chống lại nàng nhiều lần như vậy. Sự thay đổi đột ngột này khiến Tây Môn Ẩm Nguyệt có chút bất ngờ. Tên của ngươi vẫn còn chưa được lên bảng xếp hạng Thanh Vân của Thiên Cơ Các đâu. Ngươi dựa vào những trò bàn môn tà đạo, giành được một chút oai phong, thì lập tức quên mất bản thân có bao nhiêu phân lượng rồi sao? Giọng điệu của Tây Môn Ẩm Nguyệt có chút bén nhọn xen lẫn mỉa mai. Tư Bắc Vọng thản nhiên quay người đi ra ngoài, dừng lại. Tây Môn Ẩm Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nói vào vấn đề chính. Ngươi mau nói cho ta biết chi tiết chuyện tối hôm qua đi, nhất là về tiêu hồn phách của thánh cảnh và cả tên Diệp Thiên kia. Tư Bắc Vọng điều chỉnh cảm xúc rồi quay lại nhìn nàng, thuộc hạ thật xui xẻo, vô duyên vô cớ bị người không quen biết nhớ thương, suýt nữa

Kể từ lúc tên cẩu tặc từ Bắc Vọng này trắng trợn cướp đoạt nữ nhân, hành vi này đã khiến Tây Môn Ẩm Nguyệt căm hận đến cực hạn. Đó còn là thiên chi kiêu nữ của nhà họ Thẩm, Thẩm Ấu Di trên bảng Thanh Vân, một thiếu nữ xinh đẹp và dịu dàng. Mặc dù ta và Thẩm Ấu Di chưa từng gặp mặt, nhưng cùng là phận nữ nhi, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho nàng ấy. Tây Môn Ẩm Nguyệt mặt lạnh như băng, sải bước đi xa. Đôi lông mày trắng của Ngư Công Công rung lên một cái. Ông ta không khỏi trêu chọc, số lần người ý kiến cũng quá thường xuyên rồi đó. Từ Bắc Vọng vẫn không biến sắc, ánh mắt khi nhìn lão thái giám vừa đơn thuần vừa trung thành. Tại sao kiếp trước các minh tinh suốt ngày mua hot script, để làm gì? Không phải để duy trì số lượng fan và lượng tương tác hùng hậu à? Những người mến mộ nương nương trải dài khắp thiên hạ, ta mà không ló mặt ra để xác độ tồn tại, thì chỉ sợ rằng lão nhân gia nàng ấy sẽ quên ta mất. Bởi vì là ý kiến, nên hắn phải xếp hàng theo quy củ. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, một tiếng thông bẩm vang lên, sau đó Từ Bắc Vọng đi theo cung nữ eo thon mông vẫn bước vào ngự hoa viên. Mặt hồ bao phủ trong sương mù nằm chính giữa một bãi đá rộng, rặn liễu bao quanh, lan can được quấn bằng lụa nhiều màu sắc. Ông, nguyệt cán của nữ phản diện hung hăng vung mạnh, quả cầu tròn xẹt qua không trung tạo thành một vòng cung lóe ánh vàng, sau đó xuyên thẳng vào long môn, khung thành, đập mạnh vào trên tấm bảng mây. Bóng tốt, xuất sắc. Dưới gốc cây liễu, Từ Bắc Vọng phát ra tiếng hoan hô nồng nhiệt. Từ góc nhìn của hắn, bộ váy tím của nữ phản diện bay phấp phới giống như một bức tranh thủy mặc có màu vẽ tuyệt đẹp. Loại ý vị như tiên, cách biệt hồng trần tựa như bẩm sinh, Từ Bắc Vọng chưa từng nhìn thấy một loại khí chất nào mang lại cảm giác tương phản như vậy. Nàng có thể ngây thơ hồn nhiên giống như một em gái khóa dưới, nhưng vẫn có thể quyến rũ như mật ngọt như một nữ nhân thành thục xinh đẹp. Từ Bắc Vọng chỉ có thể tóm lại trong một từ, thần bí. Đúng, chính là thần bí khó lường. Một người như vậy không nên tồn tại trên thế giới này. Cút lại đây. Một tiếng quát lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng đi đến chỗ nguyện tháp rồi dừng lại cách đó vài trượng. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nghiêng người dựa vào nguyện tháp rộng rãi, bưng lên ly rượu tuyết nhấp giọng, lười biếng nói: "Nếu như ngươi rảnh đến phát hoảng thì cung thái sơ còn thiếu vài tên thái giám quét tước đấy." Từ Bắc Vọng sớm đã quen với kiểu cách nói chuyện của nữ phản diện, hắn nhanh chóng dâng nghiêng mực bằng cả hai tay rồi cung kính nói: "Đây là lễ vật mà ti chức muốn hiếu kính với nương nương." Đôi mắt xanh biếc của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nheo lại, cười nhẹ nói: "Ngươi cho bổn cung nhặt phế phẩm sao?" À cái này, khuôn mặt Từ Bắc Vọng lộ ra vẻ xấu hổ. Ngược lại cũng lanh lợi đấy. Đệ Ngũ Cẩm Sương dừng trên khuôn mặt tuấn tú của hắn vài giây, sau đó thờ ơ nói: "Người bình thường thật sự sẽ không biết đây là vật gì. Nghiên mực tuy rằng tầm thường, nhưng bên trong có phong ấn một đạo trận pháp." "Trận pháp?" Từ Bắc Vọng nghi hoặc. "Ngu ngốc." Đệ Ngũ Cẩm Sương thấp giọng mắng một tiếng, cổ tay trắng nõn phất nhẹ, chân khí cuồn cuộn cuốn tới. Thân thể Từ Bắc Vọng run rẩy, bên trong cơ thể phát ra tiếng ong ong, một giọt máu từ trên trán tự động bay vào trong nghiên mực. Ngay lập tức, nghiên mực bay lơ lửng trên không trung, ánh sáng vàng tỏa ra tứ phía. Một tòa lồng giam hư ảo xuất hiện trước mắt hắn. Từ Bắc Vọng kinh ngạc, nhỏ máu nhận chủ, thật sự đơn giản như vậy hả? Không phải hắn chưa từng nghĩ đến, mà là không dám thử, lỡ như đây là đồ vật của yêu ma, thì sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thản nhiên nói: "Nếu nhốt thân thể kẻ địch trong lồng giam, chân khí của hắn ta sẽ bị áp chế xuống cùng cấp bậc với ngươi." Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm nghiên mực, trên mặt lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Giải thích đơn giản: "Nếu cấp độ của bản thân là đồng, kẻ địch là vàng, đánh không lại, thì phải làm sao? Vậy thì áp chế cấp độ của kẻ địch xuống đồng là được, sau đó lại dùng thao tác thành thục ở hạng đồng mà đánh bại hắn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu nhốt võ giả vượt cấp lục phẩm trung giai, trận pháp của lồng giam sẽ bị vỡ nát." Giọng nói lạnh lẽo pha chút từ tính tiếp tục vang lên. Từ Bắc Vọng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cái gọi là ngoại lệ đương nhiên đang ám chỉ những thiên chi kiêu tử giao chiến vượt cấp. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng liếc xéo hắn, giọng điệu không kiên nhẫn được nữa: "Hiện tại có thể cút rồi chứ?" Từ Bắc Vọng hơi ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, mang theo?" Ầm, lồng giam biến mất ngay lập tức, nghiên mực trung chuyển vài lần khảm vào trong thân thể Từ Bắc Vọng. Không, chỉ là khảm lên trên quần áo. Tay áo như tuyết hiện lên hoa văn sống động như thật của nghiên mực. Từ Bắc Vọng cung kính nói: "Làm phiền nương nương rồi, ti chức xin cáo lui." Nói xong, hắn cũng không dám ở lại thêm nữa, mà nhanh chóng rời đi. Kỳ thật hắn muốn xin một túi trữ vật, dù sao thủ đoạn ác chủ bài của hắn là cướp bảo vật, làm sao để cất giữ bảo vật chất thành núi mới là vấn đề lớn. Đáng tiếc là túi trữ vật quá quý hiếm, hắn chưa đóng góp được bao nhiêu công lao cho nữ phản diện, tạm thời không có tư cách đòi hỏi hay trao đổi. Bước tới lan can được quấn bằng lụa đầy màu sắc, Từ Bắc Vọng ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nói: "Nương nương, ta không muốn nỗ lực nữa." Vừa dứt lời, cuồng ào,